Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên 05 ăn xong cơm sáng. Nhậm Tiệm Mặc đem thu thập công tác hết thảy giao cho trí tuệ nhân tạo. Đi vào giá sách trước, tùy tay trừ một quyển hắn cảm thấy hứng thú hạch vật lý. Ngồi vào bên cạnh bàn, không nói một lời. Yên lặng mà lật xem lên, 9:30 tiến hành cùng lúc. Mèo đen lần thứ hai từ trong một góc chui ra tới. Giống một cái xứng trước đồng hồ báo thức giống nhau. Mở miệng nói, khoảng cách ngài dự định hẹn hò thời gian còn có nửa giờ, Nhậm Tiệm Mặc buông thư. Hướng trên tường tân thêm đồng hồ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó ánh mắt lại không tự giác liếc hướng về phía cửa sổ sát đất, hắn không biết chính mình. Vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy để ý? Một lát sau, hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Người nọ còn ở sao? Mèo đen dây đáp, ở Nhậm Tiệm Mặc. Ngoặc kép, hắn cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có nôn nóng, không biết như thế nào. Hắn nghĩ tới thật lâu trước kia dưỡng quá một con chim gì, lúc ấy hắn vừa mới năm mãn 18. Liền có người phụ trách tới tìm hắn trưng cầu ý kiến. Hỏi hắn có hay không dọn ra đi tính toán, làm viện nghiên cứu chân quý tài sản cùng quan trọng nhân. Tài, bọn họ luôn luôn bày ra phi thường khai sáng thái độ. Nhậm Tiệm Mặc đương nhiên là có lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt quyền lực, nhưng là Nhậm Tiệm Mặc. Không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, vẫn cứ ở tại viện nghiên cứu cho hắn cung cấp một bộ chung cư, vì thế người phụ trách nghĩ nghĩ. Thay đổi vấn đề phương hướng. Hắn hỏi hắn có hay không dưỡng một con sủng vật tính toán, ở viện nghiên cứu giáo dục nhận chi. Thích hợp cùng sủng vật tiếp xúc có trợ giúp bồi dưỡng kiện toàn nhân cách. WIKIDICS Edit, GH Liliruan 0812. Trên thực tế, cái kia cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng phê thứ sinh ra. Hơn nữa duy nhị lưu tại viện nghiên cứu nữ hài. Sớm liền dưỡng một cái phẩm tướng thật tốt Labrador. Mà nàng ở nghiên cứu nhân viên mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần tính cách cùng tâm lý trạng thái. Giám định chung, vĩnh viễn có thể được đến so Nhậm Tiệm Mặc muốn càng hòa hợp với tập thể càng khỏe mạnh đánh. Giá, người phụ trách cảm thấy, là thời điểm nên cổ vũ cái này thoạt nhìn quá mức trầm ổn cùng lý tính đến quả thực giống cái máy. Móc người thanh niên đi dưỡng chỉ sủng vật. Như vậy ít nhất có thể làm hắn thoạt nhìn có người mùi vị một chút, nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc vẫn như cũ cự tuyệt hắn đề nghị, mặc kệ là ngạo kiều khờ tiếu miêu mễ, trung thành chi kỳ đại cẩu hoặc là nhuyễn manh ngoan ngoãn con thỏ. Nhậm Tiệm Mặc đều không có hứng thú, hắn không phải chán ghét sủng vật. Chỉ là đơn thuần không có hứng thú mà thôi, ở Nhậm Tiệm Mặc 12 tuổi năm ấy. Đã từng tại tâm lý cố vấn sư kiến nghị hạ, từ thực nghiệm động vật trung tâm nhận nuôi một con hamster, hamster nhỏ tính cách thực hào. Lại túng lại nhát gan, chộp trong tay sẽ chổng vó đoàn thành một đoàn run bần bật. Hoàn mỹ thuyết minh như thế nào, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ngay lúc đó Nhậm Tiệm Mặc có thể. Tinh tường miêu tả ra này chỉ hamster đáng yêu chỗ, tỉ như toàn thân tuyết trắng lông tóc. Túng đến tạc mau khi mềm mại xúc cảm, thủy linh linh đậu đen mát, uống nước khi lộ ra màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ từ từ. Đều vừa lúc lớn lên ở tuyệt đại bộ phận người thẩm mỹ manh điểm phía trên, nhưng là Nhậm Tiệm Mặc. Vẫn như cũ vô pháp cảm nhận được một phân một hào. Người bình thường nhìn đến manh vật khi ứng có yêu thích cùng hưng phấn, hắn đem hamster nhỏ dưỡng ở. Trong lòng, giống hoàn thành công tác giống nhau. Mỗi ngày đúng giờ đầu uy, mỗi tuần rửa sạch lồng sắt, có thể nói là cái xứng trước chủ nhân, nhưng cũng gần chỉ là như thế mà thôi, ước chừng nửa năm về sau. Có một ngày, kia chỉ hamster chính mình sốc lên lung cái, chạy thoát đi ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, năm đó còn chỉ là cái hai tử Nhậm Tiệm Mặc phát hiện. Hamster nhỏ mất tích về sau. Căn bản là không có ý đồ đi tìm nó, hắn chỉ là yên lặng mà thu thập hảo trống trơn lồng sắt. Tính cả còn thừa hơn phân nửa thức ăn chăn nuôi cùng vụn gỗ cùng nhau. đóng gói ném vào thùng rác. Nhậm Tiệm Mặc xác thật không chán ghét kia chỉ hamster, nhưng dưỡng nửa năm, sủng vật, ở hắn xem ra, vẫn như cũ cùng thực nghiệm động vật trung tâm kia thượng chăm chỉ hamster không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là một con phổ phổ thông thông động vật. Hắn nỗ lực quá, nhưng vẫn cứ vô pháp ở nó trên người đầu chú bất luận cái gì cảm tình. Hắn thậm chí đã quên chính mình liền cái tên cũng chưa cấp kia chỉ hamster khởi quá. Hiện tại, 6 năm đi qua, hắn vẫn cứ cùng khi còn nhỏ chính mình giống nhau. Đối với bất luận cái gì một kiện vật còn sống, hắn không chán ghét, nhưng cũng không thích. Nhậm Tiệm Mặc cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn như thế, thẳng đến một cái ngày mưa, hắn phòng thí nghiệm cửa sổ thượng rơi xuống một con bạch mao hồng miệng chim di, đó là một cái giữa hè sau giờ ngọ, duyên vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, trời mưa thật sự đại, dày đặc nước mưa bùm bùm nện ở cửa sổ pha lê thượng. Thực mau nối thành một mảnh thủy mặc, kia chỉ chim di chính là tại đây loại quỷ thời tiết một đầu đụng vào Nhậm Tiệm Mặc phòng thí nghiệm cửa sổ thượng, lúc ấy Mao Đoàn Nhi đã toàn thân ướt đẫm, tránh ở bệ cửa sổ góc, dựa vào đỉnh đầu kia một mảnh nhỏ che đậy run bần bật. Mắt thấy liền phải kiên trì không được, một đầu tài đi xuống, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng mở ra cửa sổ, duỗi tay đem ướt dầm dề chim di vớt vào phòng chung, kia hiển nhiên là một con bị người chăn nuôi quá chim nhỏ, hơn nữa bị sấm chớp mưa bão thiên kinh ngạc cái hồn phi phách tán. Nó cuộn ở Nhậm Tiệm Mặc trong tay, vừa không phản kháng, cũng không dãy giụa, liền như vậy ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, làm như nhận mệnh giống nhau. Tùy ý cái này nhân loại xa lạ tùy ý bài bố, Nhậm Tiệm Mặc cũng không có tính toán đối nó như thế nào. Hắn chỉ là đem ướt đẫm chim di bỏ vào trên bàn sách khăn giấy hộp. Tùy ý nó tự sinh tự diệt, nhưng kia chỉ không biết bị bao lâu gió táp mưa sa. Một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng tiểu gia hỏa, thế nhưng còn sống, hơn nữa. Chim di còn ở Nhậm Tiệm Mặc phòng thí nghiệm an cư lạc nghiệp, thân là một cái chỉ có thể dùng lạnh nhạt tới hình dung chủ nhân. Nhậm Tiệm Mặc đối đãi này chỉ khách không mời mà đến thái độ vẫn như cũ cùng đối đãi hamster giống nhau như đúc. Lúc này đây, hắn liền cái lồng sắt đều lười đến chuẩn bị, liền mặc kệ chim di ở mở ra trong không gian hoạt động. Hơn nữa liền cửa sổ đều không liên quan, chỉ chờ nó khi nào muốn đi thì đi, nhưng chim di nhưng vẫn không có bay đi, không chỉ có không có đi. Nó còn đặc biệt linh tính, mỗi một ngày, đừng Nhậm Tiệm Mặc đổi hảo quần áo, từ mở ra gian ngoài tiến vào bên trong khu vực về sau. Chim di liền sẽ ngừng ở ngăn cách trong ngoài thất pha lê trước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm pha lê đối diện chủ nhân xem. Ngẫu nhiên Nhậm Tiệm Mặc trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, hướng pha lê phương hướng coi trọng liếc mắt một cái thời điểm, chim di liền sẽ có vẻ thực hưng phấn, dùng chính mình đỏ tươi điểu mõm, đốc đốc đốc đốc mà mổ pha lê. Như là muốn khiến cho hắn chú ý, Nhậm Tiệm Mặc đã quên chính mình là khi nào bắt đầu đối kia chỉ chim di sinh ra, nó không đơn giản chỉ là chỉ điểu cảm tình, bất chi bất giác chung. Nhậm Tiệm Mặc đã đem này chỉ không chỉ có mỗi ngày nhìn hắn công tác, còn sẽ mổ pha lê khiến cho hắn chú ý tiểu gia hỏa trở thành bằng hữu, hoặc là người nhà giống nhau tồn tại. Hắn bắt đầu tỉ mỉ an bài chim nhỏ mỗi ngày thức ăn chăn nuôi cùng uống nước, sẽ chuyên chú loài chim chăn nuôi tri thức, sẽ cho nó chuẩn bị tốt một cái lại đại lại thoải mái lồng chim. Bất quá Nhậm Tiệm Mặc vẫn như cũ không có quan cửa sổ. Hắn tưởng, có lẽ hắn chim nhỏ ngày nào đó cũng sẽ muốn thuộc về chính mình tự do. Thời gian chứng minh, Nhậm Tiệm Mặc ở một cái ngày mưa chung tùy tay nhặt được chim di vẫn luôn không có bay đi, nó bồi chủ nhân suốt 5 năm 02 tháng, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà mới thôi. WIKIDICS Edit, JH Liliruan 0812, chim di sau khi chết, Nhậm Tiệm Mặc không có lại dưỡng bất luận cái gì sủng vật. Hắn cảm thấy chính mình vẫn cứ giống như trước đây. Không chán ghét động vật, nhưng cũng không thích, chỉ là ngẫu nhiên. hắn quay đầu nhìn về phía kia khối ngăn cách trong ngoài thất pha lê khi sẽ bừng tỉnh cảm thấy chính mình còn sẽ nhìn đến chim nhỏ một chút mổ pha lê bộ dáng. Không hơn, hiện tại, không biết như thế nào. Nhậm Tiệm Mặc tưởng tượng đến ngốc tại chung cư trước cửa quyển mao tiểu tử. Liền sẽ mặc danh liên tưởng đến hắn dưỡng quá chim gì. Rồi sau đó sinh ra một loại khó có thể danh trạng phiền muộn cảm, hắn gác xuống sách vở. Đằng, một chút đứng lên. Vài bước đi đến tủ quần áo trước, thay ra ngoài trang phục, sửa sang lại phòng, Nhậm Tiệm Mặc nhanh chóng mặc tốt quần áo. Đối mèo đen công đạo một câu, sau đó đi vào thang máy trước, ấn xuống xuống lầu cái nút, và Quý Đông từ băng tản chỗ đó biết được Nhậm Tiệm Mặc thân phận. Thật sự lúc sau, cái thứ nhất phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Cái thứ hai phản ứng là khẳng định là nơi nào lầm, ở Đào Hoa Nguyên, ngây người suốt nửa năm. Từ F cấp khó khăn vẫn luôn tấn chức đến S cấp khó khăn. Quý chim nhỏ sớm đã không phải ngày xưa A Mông nước ngô. Nên biết đến quy tắc cũng đều sờ soạng đến không sai biệt lắm. Tham diễn giả nhóm không phải võng du nhân vật, không thể tùy tay điểm tuyển một người liền xem xét này màn hình điều khiển. Cho nên mặc kệ là tân nhân tay mơ vẫn là thâm niên cao thủ. Chỉ dùng xem rất khó dễ dàng phân chia mở ra trên thực tế. Thấp nhất khó khăn F cấp là cho phép từng có một hai lần kinh nghiệm tham diễn giả. Cùng hoàn toàn ngốc phòng trạng thái tay mới xuất hiện ở cùng cái thế giới, Quý Đông ở cho tàn chi. Thành khi, liền hơi kém bị tính toán hố tân nhân kiệt ca giết chết, bất quá. Chờ bọn họ trở lại, Đào Hoa Nguyên thời điểm. Liền lập tức có thể phân rõ ai là tay mơ, ai là tay già đời, bởi vì cùng thâm niên giả nhóm bất đồng. Mỗi tháng số 3, mới là tay mới lần đầu tiên đặt chân, Đào Hoa Nguyên, Nhật Tử, nắm giữ cái này quy luật lúc sau. Những cái đó lấy cấp thấp tham diễn giả vì mượn sức mục tiêu bang hội. Nhất định sẽ an bài săn đầu giả ở mỗi tháng số 3 ngày đó chờ ở đấu thú trường cửa. Từng cái du thuyết mới đến tay mới nhóm gia nhập chính mình bang hội, lúc trước Quý Đông cũng chịu. Quá này chờ đợi ngộ, tự nhiên tinh tường nhớ rõ. Hắn bước vào, Đào Hoa Nguyên, thời gian, ở lịch ngày thượng biểu hiện chính là 2 nguyệt 3 ngày, mà ngày đó. Nhậm Tiệm Mặc cũng cùng hắn giống nhau về tới, Đào Hoa Nguyên, nếu đúng như băng tản theo như lời. Nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi chính là trong truyền thuyết cái tên kia bò tới rồi phương tiêm bia. Đỉnh cao nhất người mạnh nhất Lan Lăng Vương, nói. Kia hắn lại sao có thể cùng Quý Đông, Mặc Thiên Căn như vậy hàng thật giá thật, cam đoan không giả tân nhân cùng nhau. Thẳng đến 2 nguyệt 3 hào mới trở lại, Đào Hoa Nguyên, đâu, đường Quý Đông giống băng tản đưa ra cái. Này nghi vấn khi, ngồi ở hắn bên cạnh đầu bạc thanh niên lắc lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không biết, nhưng là, ta dám khẳng định, Nhậm tiên sinh chính là, Lan Lăng Vương. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Băng tản vẫn như cũ kiên trì chính mình quan điểm, Quý Đông. Vì cái gì, băng tản cấp ra chính mình chứng cứ, ta đưa cho hắn vũ khí, tên là vạn vật sinh, hắn trả lời, phàm là ở Đào Hoa Nguyên, đợi đến đủ lâu. Đều biết đó là, Lan Lăng Vương, đồ vật Quý Đông nghe được thực nghiêm túc, hắn biết một kiện tiện. Tay vũ khí đối thực lực tăng lên có bao nhiêu quan trọng. Tựa như hắn tịch liêu không tiếng động giống nhau. Quý chim nhỏ quả thực không thể tưởng tượng không có nó hẳn là làm sao bây giờ, mà cùng Nhậm Tiệm Mặc chiến đấu trình độ so sánh với hắn lúc trước dùng phong đao xương kiếm liền có vẻ quá bình thường một ít. Quý Đông xác thật vẫn luôn ở suy xét giúp Nhậm Tiệm Mặc tìm một kiện càng tốt vũ khí. Bất quá băng tản trước hắn một bước lấy ra vạn vật sinh. Hơn nữa đem chúng nó coi như mời chào lễ gặp mặt. Thoải mái hào phóng mà đưa cho Nhậm Tiệm Mặc, vì thế hắn nghĩ tới một loại khả năng. Trừ bỏ tùy ý biến ảo hình thái ở ngoài, vạn vật sinh có phải hay không còn có mặt khác đặc biệt thuộc tính. Ngoặc kép, hết chương.